Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 138, chương 138, hệ thống động kinh. Khẳng khái hào phóng, thăng cấp, Tần Mộc Thần sững sờ. Cái gì thăng cấp? Hệ thống lười biếng nói. Cho hệ thống thăng cái cấp thôi. Đã ngài như thế không hài lòng, vậy liền thay đổi một chút chứ sao? Thì cái này phá hệ thống còn có thể thăng cấp. Chết cười răng hàm. Tần Mộc Thần khịt mũi nói. Đối với Tần Mộc Thần nói móc, hệ thống cũng không tức giận, thản nhiên nói, mỗi một đoạn thời gian, hệ thống liền sẽ có thăng cấp bao sản sinh, gia tăng hoặc là cải biến một số công năng. Đương nhiên, cái này phải xem vận khí. Có lúc khả năng vĩnh viễn sẽ không thăng cấp. Có điều túc chủ ngươi vận khí tốt, tại hệ thống tiến vào thân thể của ngươi về sau, vừa vặn có một cái thăng cấp bao. Tần Mộc Thần mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a? Tần Mộc Thần nhịn được mắng chửi người xúc động, lạnh lùng nói, nói cho ta biết, như thế nào thăng cấp? Vừa hỏi xong, trước mắt bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một cái hơi mờ màn hình, chỉ thấy phía trên thật to viết hai chữ, thăng cấp. Tần Mộc Thần lấy tay tiếp xúc đụng một cái. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn giống như bị điện giật đồng dạng, biến đến trống rỗng, vô số cái thần bí ký hiệu ở trước mắt phi tốc lướt qua. Thật giống như nguyên một đám lưỡi dao, thổi qua đầu óc của hắn, đau đớn phía dưới tiến hành cải tạo. Tần Mộc Thần cố nén thống khổ, chờ đợi lấy thăng cấp hoàn thành. Qua rất lâu, hệ thống nói, thật xin lỗi. Hệ thống ở phía sau đài phía dưới mảnh thời điểm dính virus. Thăng cấp thất bại, lại tăng một lần, ngoặc kép, ha ha, mở cái trò đùa. Thăng cấp thành công, có thể là cảm giác được Tần Mộc Thần tâm tình muốn mất khống chế. Hệ thống vội vàng nói, Tần Mộc Thần nỗ lực hít thở mấy lần, chậm rãi buông lỏng siết chặt quyền đầu, nghi hoặc hỏi, cái này thăng cấp. Tựa hồ không có cảm giác gì nha. Liên quan tới ký chủ thực lực tăng lên công năng, tiến hành đặc thù cải tạo. Trước kia là để cho người khác tu luyện, ký chủ thu hoạch được thành quả tu luyện. Hiện tại cải thành, để cho người khác tu luyện, ký chủ thu hoạch được thành quả tu luyện. Nghe xong hệ thống ngữ, Tần Mộc Thần thật lâu trầm mặc, sau đó chửi ầm lên, người đại gia, đây không phải giống nhau sao? Không giống nhau, hệ thống giải thích nói. Bây giờ ngươi chỉ cần tuyển định một người, trực tiếp đem hắn tháng gần nhất thành quả tu luyện hấp thu tới. Đơn giản mà lại nhanh chóng. Tuy nhiên ngươi có thể chỉ định người nào đó, nhưng là thực lực của đối phương không được cao hơn ngươi ba cái đại cảnh giới. Còn lại như trước kia một dạng, mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một người. Cho nên ngài tốt nhất chọn lựa tốt mục tiêu, hấp thụ xong, sau 5 ngày tiếp tục hấp thụ. Mặt khác, ngươi còn có thể ủy trị cho hệ thống, để hệ thống tự động giúp ngươi tuyển định mục tiêu, sau đó tự động giúp ngươi thăng cấp. Tần Mộc Thần nghe rõ, nói cách khác, tùy tiện tìm một cái thực lực không cao ra hắn ba cái đại cảnh giới người, sau đó hấp thụ người kia một tháng này tu luyện thành quả, trực tiếp thăng cấp, không cần thiết như trước kia một dạng, chuyên môn chọn cái thực lực ngang bằng, còn phải đặc biệt chờ hắn mấy ngày, mà lại hệ thống có thể giúp ngươi ủy trị. Không tệ, không tệ, cuối cùng cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống có chút trí năng cảm giác. Như vậy vẫn còn có công năng không có. Tần Mộc Thần mong đợi nói, hệ thống nói, lần này thăng cấp còn giúp ngài tăng lên danh sách trắng công năng. Nếu như ngài không muốn thương tổn người nào đó, có thể dùng quét hình công năng, đem hắn để vào danh sách trắng tiến hành bảo hộ. Về sau ngài cho dù ban bố nhiệm vụ, thiên đạo nhiệm vụ sẽ tự động lướt qua bọn họ, tuyển định những người khác. Cái này có thể có. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, hưng phấn lên, trước đó tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hắn sợ hãi đem Trương Mao Đản Vân Nhược Thủy cho hố. Mỗi lần cũng phải làm cho bọn họ tránh xa một chút. Hiện tại có danh sách trắng, không cần thiết đuổi người. Chức năng này rất tốt, mà lại chức năng này có một cái lỗ thủng. Nếu như muốn để người nào đó nhận nhiệm vụ, cái kia đến lúc đó có thể đem người đứng bên cạnh hắn tất cả đều tính tạm thời thêm vào danh sách trắng, há không rượu quá thay. Không sai, kế tiếp, hệ thống dội nước lạnh, vì phòng ngừa ký chủ chui danh sách trắng lỗ thủng, trước mắt danh sách trắng nhân số không được vượt qua 10 người. Về sau có thể sử dụng hệ thống đưa tặng thẻ thăng cấp đến gia tăng nhân số danh ngạch. Tần Mộc Thần, MMP, có phải hay không nhìn trộm lão tử ý nghĩ? Đúng rồi, hệ thống còn đưa hai cái đại lễ bao cho ngài, để vào hệ thống không gian bên trong. Xin ngài kiểm tra và nhận. Hệ thống nói ra, đại lễ bao. Tần Mộc Thần vui vẻ, vội vàng mở ra hệ thống không gian. Quả nhiên bên trong để đó hai cái bao lớn, vàng óng ánh, phảng phất muốn hiện ra hắn hợp kim titan mắt. Mở ra một cái, xuất hiện một bản vàng óng ánh quyển trục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai công pháp, Phật Tổ Tất Tu Diệt. Công pháp này chính là thiên giai công pháp, chỉ có một chiêu, có thể tiến hành vượt cấp miểu sát. Đơn giản tới nói, trước mắt ký chủ thực lực vì nguyên anh một đoạn, ngài có thể miểu sát anh biến kỳ một đoạn, thậm chí trở xuống bất luận cái gì cao thủ. Nhưng là này đại chiêu tiêu hao rất nhiều, ký chủ mời dùng cẩn thận, Phật Tổ Tất Tu Diệt. Nghe hệ thống giới thiệu, Tần Mộc Thần hít vào ngụm khí lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyển trục hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đầu của hắn, nhấc lên một mảnh oanh minh. Ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện mấy dòng chữ, ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được ta tâm, ta muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý, ta muốn cái kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Cái này mấy dòng chữ biến mất về sau, ngưng tụ ra một bóng người, cầm lấy cây gậy đùa nghịch đến đùa nghịch đi, sau đó lại khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu kết ấn, có chút rung động, làm kết ấn biến mất về sau, lại xuất hiện một cái công pháp này người sáng tác tên. Tần Mộc Thần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, vượt cấp miểu sát. Bên trong thiên địa, duy thằng độc tôn, công pháp này nghiêu bức a. Tần Mộc Thần giờ phút này tính toán là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa phía trên nhìn đến hệ thống có như thế khẳng khái thời khắc. Ngày bình thường hoặc là đưa giá rẻ bản vòng sắt tốt, hoặc là đưa hạ cấp pháp khí, hoặc là một số vô dụng đồ chơi. Nhưng thiên giai công pháp, tuyệt đối lần thứ nhất. Không khôn ngoan chướng hệ thống, cũng là khiến người ta ưa thích. Tần Mộc Thần không kịp chờ đợi mở ra còn lại một cái đại lễ bao. Theo kim quang lóe lên, xuất hiện 5 vũ khí hộp, Thanh Long Yển Nguyệt Đao, phẩm tính vì thần cấp, sử dụng sau có thể tăng cường 3 phần lực công kích, có thể đại diện tích tạo thành nhất định lực sát thương. Tự mang vũ kỹ, Hoành Tảo Thiên Quân, Hỗn Độn Chung, phẩm tính vì thần cấp, phàm là nghe được tiếng chuông người sẽ ngắn ngủi ở vào hỗn độn hoảng hốt trạng thái. Một ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần, hiệu quả theo ký chủ thực lực tăng lên mà gia tăng. Thập Phương Thí Thần Đao, phẩm tính vì thần cấp, sử dụng sau có thể tỷ lệ nhất định dây phá đối phương linh thuẫn. Cũng thi triển ra bạo kích thương hàn, bổ sung đao ký, hạ cơ bát đao chi trảm, nghiêu bước nhất vũ khí, chí tôn cục gạch, rách nát dao phay, đánh mặt thần khí. Ký chủ dưới thực lực người liền có thể đánh mặt âm người, nhục nhã đối phương, đánh xong về sau sẽ tự động thu hồi. Chu tiên tứ kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, phẩm tính vì thần cấp, như đạt tới nhất định thuần thục giá trị về sau, có thể tạo thành chu tiên kiếm trận, bổ sung kiếm kỹ, vạn kiếm quy tông, trở lên vũ khí, đều là thần cấp vũ khí, tuyệt đối hoàn mỹ, mời ký chủ 5 chọn 1, ưa thích cái nào vũ khí hộp, thì chọn cái nào, hệ thống nói ra, 5 chọn 1, Tần Mộc Thần nhíu mày, lập tức mắng, chọn ngươi lập tức cái đầu. Lão tử muốn hết, ngoặc kép, có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.